Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 684, tìm thương cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng hài tử ăn kẹo hồ lô lúc vẫn tức giận bỏ rơi quai hàm, từng ngụm gặm, phảng phất trong miệng chia năm xẻ bảy kẹo hồ lô chính là hắn ra mặt dày ngũ tỷ phu tựa như bất quá theo Chu Bình An ở cấp tiểu la lị mua quà vặt lúc cũng thuận tiện cho hắn mấy phần sau. Hùng hài tử thái độ thì có 180 độ biến chuyển, trong miệng tỷ phu trường tỷ phu ngắn, gọi lão hoan thực đã sớm đem Chu Bình An khi dễ. Hắn chuyện quên đến cái ót, thật là con nãi chính là mẹ A. Chu Bình An quét mắt quét miệng cười ngây ngô Hùng hài tử, khẽ lắc đầu cười một tiếng. Mùa hè Đại Minh đế đô, mặc dù không có điều hòa không khí quạt gió, nhưng là nhiều loại thức uống lạnh hay là rất phong phú, ven đường quán trà tiệm rượu thậm chí hàng rong cung cấp các loại ướp đá thức uống lạnh, có đường cắt đậu xanh, nước ép dưa hấu, tuyết lê chấp, gừng mật chấp, vải lộ, hoa mai rượu vân vân, so với hiện đại thức uống lạnh chủng loại thiếu không được bao nhiêu. Trừ thức uống lạnh còn có bào băng bán, phan lấy đường trắng cùng hương liệu công người ăn vào, là hiện đại kem cốc xô hình. Bất quá dù vậy, bào băng giá cả nếu so với thức uống lạnh quý nhiều, giá cả không nhỏ, cho dù là đế đô mọi người cũng chỉ có bộ phận phú hộ cùng quý tộc tài năng ăn khởi. Chu Bình An dẫn Hùng hài tử cùng tiểu la lị tiến một nhà bán bào băng trà than, muốn 3 phân bào băng, chuẩn bị nếm thử một chút cổ đại kem cốc cùng hiện đại kem cốc có cái gì bất đồng. Tiểu chén kiều thịnh bào băng, bên trong hỗn nước trái cây, đường trắng, sữa tươi cùng hương liệu cứ như vậy cùng cơm tựa như thịnh ở chén kiều trong. Ngoại hình thượng cùng hiện đại nửa thể rắn trạng kem cốc kém xa, miệng cảm mùi vị cũng để cho Chu Bình An rất thất vọng. Bất quá Hùng hài tử cùng tiểu la lị ngược lại ăn khoan khoái, nhất là Hùng hài tử ăn đầy mặt đều là. Nhìn lại một chút trà than trong đang ngồi những người khác cũng là ăn mặt thỏa mãn, rất có vật này chỉ ứng thiên trên có, nhân gian kia phải mấy lần người cảm giác. Cái này cũng như vậy hài lòng, lời nói nếu để cho bọn họ nếm thử một chút hiện đại ha gần đa thoại. Chu Bình An sờ một cái cằm, độ khó không phải rất lớn. Mặc dù Chu Bình An không hiểu được hóa học nhưng là lợi dụng diêm tiêu dung với nước hút nhiệt chế băng phương pháp hay là rõ ràng với ngực. Mặc dù cổ nhân rất sớm liền nắm giữ ở mùa đông hái băng tồn với hầm băng, lấy công hạ dùng phương pháp nhưng là loại phương thức này chứa đựng băng giá cao đắt giá chỉ có hào tộc đại gia mới có tài lực gánh. Trừ loại phương thức này tồn lưu băng ngoài, cũng chỉ có diêm tiêu chế băng loại phương thức này có được băng. Đây là đường chiều mạt kỳ, mọi người ở sản xuất thuốc nổ lúc khai thác ra diêm tiêu tình cờ phát hiện diêm tiêu dung với nước sẽ hấp thu đại lượng nhiệt có thể xử nước ngưng kết thành băng. Bất quá thông qua Chu Bình An quan sát trên thị trường bào băng cùng thức uống lạnh giá cả đến xem, đoán chừng nắm giữ diêm tiêu chế băng phương pháp người hẳn không phải là rất nhiều, nếu không cũng nên mắc như vậy, giá cả so với hiện đại kem cốc muốn quý quá nhiều, đoán chừng cho dù nắm giữ cũng là tương đối thô ráp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có diêm tiêu chế băng phương pháp, hơn nữa Chu Bình An làm tư thâm ăn hàng, đối hiện đại kem cốc phương pháp luyện chế từng có hiểu, đại thể chính là đem băng, sữa tươi, mứt quả tinh bột cùng với trứng gà đặt chung một chỗ khuấy đều chừng nửa canh giờ chỉ biết tạo thành nửa đọng lại kem cốc lại dùng mỏng thúy trứng gà bánh làm ống. Mặc dù ở hiện đại không có tự mình động thủ làm, nhưng là Chu Bình An tin tưởng nhiều nếm thử mấy lần cũng có thể chế ra kem cốc ít nhất có thể so với trong tay bào băng muốn tốt hơn rất nhiều. Nếu như hiện đại kem cốc xuất hiện ở Đại Minh, thế nào cũng so với Đại Minh bào băng gồm có sức cạnh tranh đi. Dĩ nhiên, cũng chỉ là một loại bị chọn phương án mà thôi. Tỷ phu ta còn muốn ăn, chỉ chớp mắt Hùng hài tử một chén bào băng đã kinh thấy đáy tiểu la lị nữ nữ còn dư lại nửa chén đâu. Hùng hài tử trơ mắt nhìn Chu Bình An, trẻ nít cũng không thể ăn nhiều như vậy bào băng, sẽ hư bụng. Chu Bình An quét mắt Hùng hài tử, khẽ mỉm cười một cái. Cái này trên đường ăn ngon nhiều đâu, giữ lại điểm bụng, chờ một hồi mang bọn ngươi nếm thử một chút đừng. Mặc dù không thể ăn nữa một chén bào băng, nhưng là nghe được Chu Bình An còn phải dẫn hắn ăn đừng sau, Hùng hài tử vui vẻ liếm khởi chén. Ăn xong bào băng, Chu Bình An dẫn Hùng hài tử cùng tiểu la lị tiếp theo nhàn đi dạo. Bởi vì có ăn vặt duyên cớ, hai cái tiểu một chút cũng không cảm thấy mệt mỏi, nhất là Hùng hài tử chạy khả hoan thực. Chậm rãi hoảng đến khu Đông Thành. Khu Đông Thành tề hóa môn một dãy cũng là đế đô kinh tế phồn hoa dài đất, đế đô trừ. Trước ba cửa, ngoại, là thuộc tề hóa môn cái này một dãy phồn hoa nhất náo nhiệt. Chu Bình An dẫn Hùng hài tử cùng tiểu la lị cẩn thận tránh được ngựa xe như nước đứng ở dưới bóng cây nhìn cái này một mảnh phồn hoa dài đất. Chu Bình An đứng ở dưới bóng cây xa xa thiếu nhìn một cái tề hóa môn, phát hiện từ tề hóa môn ra vào lui tới dòng người xe ngựa liền không có dừng lại quá, từng chiếc một vận lương xe nối liền không dứt rời kinh đưa tiễn quan viên, vào kinh triều cận quan viên, từ đế đô vãng Nam Phương đi thương nhân, từ Nam Phương trở về đế đô thương nhân, ở tề hóa môn ra ra vào vào. Có một chút hiện đại chạm xe lửa trước, cảm giác người đến người đi qua lại không dứt. Chu Bình An biết Tề Hóa Môn một dãy phồn hoa nhờ vào kinh hàng Đại Vận Hà, tùy chiều khai thông kinh hàng Đại Vận Hà hai thông Nam Bắc là cả đế quốc kinh tế mạch sống, toàn bộ kinh thành sử dụng lương thực cũng là thông qua kinh hàng Đại Vận Hà tàu vận tới. Nguyên triều lúc Quách Thù Kính lại chủ trì khai đào thông Huệ Sông, Đại Minh gọi Ngự Sông, liên tiếp kinh hàng kênh đào. Như vậy Nam Phương vận lương tàu thuyền liền có thể dọc theo kinh hàng kênh đào đến Thông Châu Trương Gia Loan, sau có thể tiếp tục dọc theo thông Huệ Sông, một mực hướng Tây đạt tới kinh thành Tề Hóa Môn bến tàu. Tề Hóa Môn là lương thực vào kinh tất kinh chi cửa, lương thực từ tàu trên thuyền tháo đến Tề Hóa Môn bến tàu sau, trang xe thông qua Tề Hóa Môn vào thành, sau đó chứa đựng ở trong thành các đại vựa lương chung, thông qua nửa cửa hàng đến thiên gia vạn hộ trên bàn ăn. Kinh thành trăm họ mỗi một hớp thực lương, cũng là thông qua cửa này trở vào. Nhiều như vậy lưu lượng khách, nơi này là thương cơ chỗ đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An từng ánh mắt nhìn về phía chung quanh, ân, quả nhiên, bản thân có thể nghĩ tới, cổ nhân cũng có thể nghĩ đến, cái này một dãy cửa hàng rất là đông đảo. Đi, chúng ta đi trước mặt nhìn một chút. Chu Bình An một tay ôm Tiểu La Lị, một tay dẫn Hùng Hài Tử, dọc theo bóng cây chậm rãi hướng Tề Hóa Môn đi tới. Theo đi về phía trước, Chu Bình An quan sát người tới chỗ này lưu lượng chung, bến tàu tháo hàng cước lực phu cửa chiếm tương đối một bộ phận tỷ trọng. Cũng là, vô luận thương nhân lui tới, tàu vận lương thực, hay là tứ phương cống hiến, chỉ cần là thông qua kinh hàng kênh đào Tề Hóa Môn đều là tất kinh đất. Thông qua kinh hàng kênh đào đến Tề Hóa Môn bến tàu hàng hóa nhưng là hải lượng, đều cần nhân lực chuyên chở xuống thuyền, giả bộ lên ngựa xe. Chưa đến gần Tề Hóa Môn, Chu Bình An liền nghe được Tề Hóa Môn bến tàu thượng tiêm phu cử chỉnh Tề Hào Tử cùng với cước lực cửa hô to. Tới rời thuyền hàng lâu. Thanh âm, đến gần Tề Hóa Môn bến tàu một dãy, bán cái ăn cửa hàng có rất nhiều, bán bánh bao, màn thầu chút thức ăn, bán cơm chiên mì xào, bán canh thịt canh đậu hũ thước cao thái thịt vân vân, cái gì cần có đều có. Tháo hoàn hàng cước lực phu thuyền công chờ lao lực cửa trên vai đắp khăn lông, cả đàn cả đội đi tìm cái ăn. Kiền lao lực hoạt bọn họ, bổ sung thể lực là rất trọng yếu. Hùng Hài Tử nhìn chằm chằm gian hàng cửa hàng các loại cái ăn, nước miếng chảy đầy đất. Cách chương.